thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị. Chương 26. Tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều người nói Dương Quyền dễ mềm lòng quế lần gần đây nhất là lúc ăn cơm với Chu Huyên. Chu Huyên là bạn cùng phòng thời đại học của Dương Quyền. Tháng trước Dương Quyền gặp lại Chu Huyên ở gần trường học, lúc đó Chu Huyên vừa rẽ vào từ đường lớn. Đối phương dừng xe ấn ấn còi với Dương Quyền, lúc cửa xe chỗ người lái hạ xuống, cậu mới nhận ra đối diện là Chu Huyên đã lâu không gặp. Lúc đó là vào khoảng chập tối, Chu Huyên lái xe đi ăn với bạn, đang định gọi Dương Quyền đi cùng. Dương Quyền từ chối, hôm nay tớ chưa viết xong báo cáo thí nghiệm, lát nữa còn phải quay về phòng thí nghiệm viết nốt. Chu Huyên không nói hai lời đã mở cửa xe, nắm tay cậu kéo đi. Quyền, đừng bảo là mới đó thôi mà tình cảm của cậu với người anh em này đã phai nhạt rồi nhé. Dương Quyền vội vàng lắc đầu giải thích, không phải, khô, gờ quả, gờ cáo, đọc, gờ, ển, ải, gờ, em, gờ, in.vn. Chu Huyên vỗ vai cậu, vậy cậu nói xem, có đi không? Ngay lập tức Dương Quyền đã ngoan ngoãn gật đầu, nói. Đi, Chu Huyên hài lòng đẩy cậu lên xe rồi lại hẹn lại địa điểm ăn cơm với bạn bè mình. Lúc dùng cơm, Chu Huyên nhắc với bạn bè chuyện cậu ta lừa được Dương Quyền tới dùng cơm xong còn cảm thán. Đã tốt nghiệp được 2-3 năm rồi mà Quyền vẫn còn nhẹ dạ như vậy. Dương Quyền ngượng ngùng nhỏ giọng phản bác. Tớ đâu có, nhưng cậu không biết. Bọn họ còn trò chuyện một lát lúc cậu đứng dậy đi vệ sinh. Là do bạn của Chu Huyên mở đầu trước. Người bạn cùng phòng này của cậu thuần khiết quá. Cậu ấy thích con trai hay con gái vậy? Chu Huyên hỏi, làm sao? Cậu muốn tán cậu ấy? Người bạn kia nhíu mày. Không được hả? Được, được quá đi chứ. Chu Huyên lộ ra vẻ mặt như thể đang cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ sợ cậu tán không nổi thôi. Không phải cậu vừa nói cậu ấy rất dễ nói chuyện sao? Người bạn kia không tin là còn có chuyện ngoài ý muốn. Cậu không hiểu rồi, Chu Huyên chỉ lắc lắc đầu. Tớ bảo cậu ấy mềm lòng là mềm lòng trước bạn bè thân thiết thôi. Cậu đừng thấy Dương Quyền trông thật thà như vậy mà hiểu lầm. Lúc ở trước mặt người ngoài cậu ấy rất có chính kiến riêng đó. Mấy phút sau, Dương Quyền trở lại. Người bạn kia vắt óc nhõng nhẽo đòi hỏi đủ thứ. Thậm chí cậu ta còn lấy cớ là muốn nhờ cậu tới hỗ trợ để hẹn. Nhưng quả nhiên vẫn không thể hẹn riêng được với Dương Quyền một lần. Việc này đành phải bỏ qua như vậy. 11 giờ, trước khi hai người ló cao đi ngủ, Hạ Lãng theo thói quen hỏi một câu xem mai mấy giờ Dương Quyền online. Dương Quyền bảo ngày mai không lên game được, cậu phải đến nhà thầy giáo dùng cơm. Hạ Lãng tỏ vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn hẹn thời điểm login vào hôm sau nữa với Dương Quyền. Trạng vạng hôm sau, Dương Quyền cầm giỏ hoa đi cùng vài người bạn nghiên cứu sinh chung lớp khác đi đến nhà thầy giáo hướng dẫn. Sư mẫu, nhiệt tình là một bàn đầy thức ăn, sau khi ăn xong còn mời bọn họ ở lại trò chuyện. Lúc Dương Quyền trở về thì đã sắp đến lúc ngủ nên không chơi game nữa. Vợ của sư phụ, ở đây là vợ thầy, Trác Lan tắm rửa sạch sẽ xong đã vội chạy tới thư viện. Sau khi Trác Lan đi công tác về cũng bận chuyện liên quan đến chuyên ngành mà xoay vòng vòng. Đêm đó, Dương Quyền còn mơ đến chuyện mình lên game chơi. Trong game, Hạ Lãng hỏi cậu sao lại không login, vẻ thất vọng trong giọng nói của hắn giống y chang hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dương Quyền tỉnh dậy thì quyết định hôm nay sẽ login sớm một chút. Cuối cùng, Dương Quyền login vào game sớm hơn 2 tiếng với thời gian đã hẹn trước với Hạ Lãng. Ảnh đại diện của Hạ Lãng vẫn xám, trên kênh thế giới đang vô cùng náo nhiệt. Ngay cả trong bang Phong Hỏa Lang Yên, mọi người cũng đang âm thầm hóng chuyện. Thế giới có muốn thử chút không? Chuyện Phong Hỏa Lang Yên và Kiếm Khởi Thương Lan chuẩn bị liên minh là thật ư? Thế giới thử, là thật thì cũng không quá bất ngờ. Nếu hai bang này liên minh thì sẽ trăm lợi không hại với thành chiến tháng 8 tới. Thế giới thần bảo phải có ánh sáng, vậy nên chuyện bang Phong Hỏa Lang Yên và bang Kiếm Khởi Thương Lan kết thông ra là thật. Sao? Thế giới lát cá sống. Ai đi liên hôn thế? Thế giới bảy chú lùn, Tuyết Lạc Trường An bang Kiếm Khởi Thương Lan và bang chủ bang Phong Hỏa Lang Yên. Thế giới thay đổi khôn lường, chị gái nhỏ Tuyết Lạc Trường An sao? Chị gái nhỏ Trường An không phải là của mọi người chúng ta sao? Sao bang chủ của Kiếm Khởi Thương Lan lại đồng ý để cô ấy đi liên hôn chứ? Hôn sự này tôi không chấp nhận, thế giới luôn có điều dân muốn hại chấm cũng không đồng ý, thế giới ai dám động vào mèo của tôi? Không phải mấy ngày trước bang chủ bang Phong Hỏa Lang Yên mới tức giận vì người đẹp sao? Nhanh như vậy đã di tình biệt luyến. Rồi, di tình biệt luyến, yêu một người rồi. Sau đó lại cô yêu người đó nữa mà có tình yêu mới. Thế giới đạo sĩ Thục Sơn, các vị huynh đệ suy nghĩ nhiều quá rồi. Hạ Lãng treo giải gián điệp trà xanh kia có thể chỉ là vì gián điệp trà xanh kia mắng hắn là cha nam bắt cá nhiều tay thôi. Thế giới Viên Viên không phải Viên Viên, biết vậy rồi. Nhưng không lẽ chỉ có mình tôi thấy chị nhỏ Trường An và bang chủ bang Phong Hỏa Lang Yên rất xứng đôi hả? Dương Quyền chuyển sự chú ý về bang mình. Giờ này, những người online trong bang hầu như không phải những người Dương Quyền biết. Bang núi Sa Hành, bang chủ muốn thông gia với chị gái nhỏ Trường An sao? Bang Miễn Miễn đúng là không có đuôi thỏ. Oa, tớ bắt đầu tò mò không biết bang chủ sẽ tặng quà cưới bao nhiêu đây. Bang 4 giờ sáng, nhưng lúc trước không phải có tin đồn bang chủ và Dương Mao Quyền là một đôi hả? Bang đường dài mới biết sức ngựa, giữa Tuyết Lạc Trường An và Dương Mao Quyền, các cậu sẽ chọn ai? Bang hoa hồng của hoàng tử bé, nếu vậy tớ nhất định sẽ chọn chị gái nhỏ Trường An. Cái tên Tuyết Lạc Trường An này, hình như không phải là lần đầu tiên cậu nghe thấy trong game. Dương Quyền suy nghĩ một chút vẫn thấy tò mò, cậu bèn lên diễn đàn Thịnh Ca tìm kiếm. Khuya hôm trước, trước khi Lo Cao Lang Hành đang còn bảo muốn lập đội với cậu, nên giờ Dương Quyền cũng không quá tin tưởng mấy tin đồn trong game. Có điều, tất nhiên cũng không ngoại trừ khả năng đối phương đột nhiên tìm được người mình thích. Chỉ là chưa kịp nói với cậu, nghĩ đến có thể sẽ có trường hợp như vậy, trong lòng Dương Quyền bỗng nhiên thấy hơi buồn bực. Cậu đổ lỗi cho không khí trong phòng không tốt, cầm điện thoại di động đẩy cửa đi ra ngoài ban công hóng gió. Tìm kiếm từ khóa trên diễn đàn rất nhanh, trong nháy mắt, trên điện thoại hiện lên rất nhiều bài đăng có liên quan đến Tuyết Lạc Trường An. Các bài đăng này đa số đều có nội dung là bày tỏ với tỏ tình. Trong đó, bài đăng hot nhất chính là bài đăng bình chọn nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Quyền thấy được ảnh thật ngoài đời của Tuyết Lạc Trường An trong bài đăng kia. Đó là một cô bé có ngoại hình rất xinh đẹp, nhìn vẻ ngoài chắc vẫn còn là sinh viên. Tấm hình không hề có bất cứ vết tích chỉnh sửa nào. Trong hình, Tuyết Lạc Trường An còn để mặt mộc, đã kết thúc thời gian bỏ phiếu rồi, số phiếu của Tuyết Lạc Trường An cao nhất so với tất cả những người dự thi còn lại. Không biết trong lòng nghĩ gì mà Dương Quyền lại tìm bài đăng bình chọn nam thần. Nhưng cậu không tìm thấy tên Lang Hành trong số những người dự thi. Dương Quyền đóng trang diễn đàn trở lại game, lúc này cậu mới kinh ngạc phát hiện, hình ảnh trên game của cậu đã biến thành trắng đen. Trước lúc vào diễn đàn thì cậu mới ra khỏi thành Trường An. Không bao lâu sau, cậu đã bị người ta giết ở bản đồ ngoại ô, thích khách giết cậu vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, Dương Quyền không biết đối phương. Gần Dương Mao Quyền, gần sông suối núi non, tôi là thợ săn tiền thưởng, có người đưa tiền bảo tôi giết cô. Dương Quyền muốn trở về điểm hồi sinh gần nhất, nhưng đối phương nhanh tay hơn cậu. Không biết gã ném đạo cụ gì về phía cậu mà nhân vật game của Dương Quyền được kéo dậy ngay tại chỗ. Sau đó sông suối núi non lại giết cậu lần nữa. Bị giết liên tục nhiều lần như vậy, cho dù không hiểu rõ chuyện ân oán và thủ đoạn giải quyết nhau trong game thì Dương Quyền cũng hiểu. Nhất định là đối phương muốn giết cậu tới khi cậu rớt cấp. Dương Quyền hơi nhíu mày, cậu đơn giản là lo cao ngay tại chỗ. 10 phút sau log in vào, sông suối núi non vẫn canh bên cạnh chưa đi. Cậu lại bị giết thêm một lần, lúc nhân vật game ngã xuống. Dương Quyền thấy mình bị rơi mất một trang bị. Cậu đang định nhìn kỹ thì trang bị đã bị sông suối núi non lấy mất, đồng thời hồi sinh cậu tại chỗ lần thứ hai. Sông suối núi non lại giơ tay lên, Dương Quyền thấy đòn kỹ năng kia chuẩn bị rơi xuống người mình. Lúc này bỗng nhiên có một kiếm khách xông tới trước mặt cậu, đánh nhau với sông suối núi non. Dương Quyền nhận ra người kia, đó là người lần trước hiểu lầm mà ngộ sát cậu nam tử Hán Đại Đậu Hù. Nam tử Hán Đại Đậu Hù cũng không phải đối thủ của gã kia. Chỉ chốc lát sau, hai người đã song song ngã xuống đất. Người lạ, nam tử Hán Đại Đậu Hù, chị dâu, chị đắc tội người có lai lịch thế nào vậy? Người lạ, Dương Mao Quyền, gã đó là thợ săn tiền thưởng. Người lạ, nam tử Hán Đại Đậu Hù, phải có thù hận lớn đến cỡ nào thì đối phương mới tìm thợ săn tiền thưởng tới giết chị nhiều lần vậy cơ chứ? Dương Quyền thuận theo lời nam tử Hán Đại Đậu Hù tự hỏi trong lòng. Sông lớn núi non không để ý đến thi thể nam tử Hán Đại Đậu Hù đang còn nằm trên mặt đất, gã lại kéo Dương Mao Quyền dậy. Nam Tử Hán Đại Đậu Hù thật sự nhìn không nổi nữa. Gần Nam Tử Hán Đại Đậu Hù, người anh em, ai dùng tiền bảo cậu tới giết cô ấy. Gần sông suối núi non, thông tin của khách hàng là cơ mật. Không thể hỏi ra thông tin cụ thể, Nam Tử Hán Đại Đậu Hù không thể làm gì khác ngoài chuyện âm thầm nhắn tin cho Dương Quyền. Người lạ, Nam Tử Hán Đại Đậu Hù, chị dâu, đại ca em đâu? Người lạ, Dương Mao Quyền, hắn chưa online. Người lạ, Nam Tử Hán Đại Đậu Hù, vậy chị dâu ló cao trước đi. Người lạ, Dương Mao Quyền, gã canh ở đây. Không sao đâu, tạm thời chị cứ ló cao trước đi. Đợi đại ca login em sẽ đi tìm anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quyền ló cao trước, sau đó chợt nhớ tới điều gì. Cậu đăng nhập tài khoản QQ phụ. Ảnh đại diện của Hạ Lãng cũng không thể hiện là đang online. Dương Quyền không nhắn tin cho hắn nữa mà tắt phần mềm đi. Sau đó cậu mở máy tính lên học từ vựng tiếng Anh. Lần này học tròn 2 tiếng. 2 giờ sau Dương Quyền login vào game lại. Vùng ngoại ô giờ chỉ còn mình cậu. Nhân vật game của cậu bị rớt mất mấy cấp không nói. Cậu còn bị đối phương lấy mất trang bị. Dương Quyền mở bảng trang bị ra thì phát hiện mình bị rơi mất một chiếc nhẫn. Dương Quyền không để chuyện mất chiếc nhẫn kia trong lòng quá lâu. Cậu mở danh sách bạn bè ra xem Lang Hành có online không. Ảnh đại diện của đối phương đã sáng lên. Dương Quyền gửi tin nhắn cho hắn, lại nhận được thông báo gửi tin nhắn thất bại. Dương Quyền cảm thấy kỳ lạ. Cậu mở điện thoại ra thử hỏi nguyên nhân nhưng không được hồi đáp. Cái nhận được là ký hiệu thể hiện có thể cậu bị người ta block rồi. Dương Quyền dừng một chút, cậu cất điện thoại đi sau đó mở kênh thế giới ra. Trên kênh thế giới vẫn đang thảo luận chuyện kết thông gia giữa hai bang Phong Hỏa Lang Yên và Kiếm Khởi Thương Lan. Bầu không khí rất sôi nổi, cậu lại đóng kênh thế giới, có chút mất hứng mà nhếch miệng. Nhưng Dương Quyền vẫn nghĩ mình cần phải hỏi rõ chuyện này. Đối phương không giống như người sẽ tùy tiện block người khác. Cậu mở danh sách bạn bè ra một lần nữa, tìm một người bạn trong bang đang online. Một giây sau, tin nhắn của mối tình đầu chọn anh rất ngọt nhảy ra. Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, Quyền Quyền lên rồi. Hạnh Hoa Chi thật khốn nạn, cô ta không chỉ âm thầm mua tài khoản mới trở lại game, còn nhân lúc anh Lãng không online mà thuê sát thủ giết cậu. Dương Quyền không hề bất ngờ với chuyện này, thậm chí cậu đã đoán ra là cô ta. Bạn bè Dương Mao Quyền, tại sao tớ không gửi tin nhắn được cho Lang Hành? Bạn bè Dương Mao Quyền, thiếu chút nữa quên nói với cậu, anh Lãng bị ngồi xổm trong đại lao rồi, cho nên cậu mới không gửi được tin nhắn. Bạn bè Dương Mao Quyền, ngồi xổm trong đại lao, bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, cậu biết chế độ ngục giam trong game không? Người chơi có sát khí quá nặng sẽ bị nhốt vào tù, 24 giờ sau mới được thả. Có thể bỏ tiền ra trừ đi nửa thời gian, nhưng 12 tiếng còn lại chỉ có thể treo máy trong tù. Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, anh Lãng giết thợ săn tiền thưởng với tài khoản mới của Hạnh Hoa Chi. Giết cô ta tới mức tụt xuống level 20 luôn, nên phải vào tù tẩy sát khí. Bạn bè Dương Mao Quyền, vậy trước khi hắn ra, tớ không thể nhắn tin cho anh ấy hả? Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, anh Lãng đã nói rồi, bảo lúc nào cậu online thì tới phòng thăm tù, anh ấy có chuyện muốn nói với cậu. Bạn bè Dương Mao Quyền, làm sao để tới phòng thăm tù? Bạn bè mối tình đầu chọn anh rất ngọt, đến ngục giam thành Trường An nộp 100 vàng là được. Bạn bè Dương Mao Quyền, cảm ơn, trong lòng Dương Quyền sinh ra mấy phần hổ thẹn, Lang Hành giúp cậu mà phải vào ngục giam, thế mà cậu lại nghĩ đối phương block mình. Cậu không rõ mình thế này là bị làm sao, rõ ràng trước kia cậu không hề hẹp hòi như vậy. Dương Quyền không biết phải làm sao với sự thay đổi của bản thân. Dương Quyền đến cửa ngục giam trả tiền xong, cai ngục đưa cậu đến phòng giam của Hạ Lãng. Thời gian thăm ngục chỉ có 5 phút ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cách một cánh cửa lao kiên cố, nói chuyện với nhau qua kênh phụ cận. Gần Lang Hành, không phải đã hẹn 7 giờ login hả? Sao em online sớm như vậy? Gần Dương Mao Quyền. Làm xong hết chuyện rồi nên mới lên game sớm một chút. Gần Lang Hành, lần sau nếu lại có chuyện như vậy nữa thì đừng để người khác truyền lời, quá tốn thời gian. Em cứ lên QQ báo cho tôi, nghe chưa? Gần Dương Mao Quyền, tôi có lên QQ, nhưng cậu không online. Gần Lang Hành, lúc này Hạ Lãng mới nhớ, lúc hắn thêm kêu kêu cậu là dùng tài khoản phụ không hay online. Nhưng tài khoản chính và tài khoản phụ của hắn vẫn liên kết với nhau. Gần Lang Hành, em cứ nhắn tin cho tôi là được. Gần Dương Mao Quyền, được nha, lần sau tôi sẽ nhớ kỹ. Hai người chỉ nói chuyện này đã tốn mất hơn nửa giờ. Hạ Lãng chưa quên chuyện chính mà mình vội muốn Dương Mao Quyền tới thăm để nói. Gần Lang Hành, hôm nay em login, có thấy những người khác nói gì không? Gần Dương Mao Quyền, thấy rất nhiều người bảo cậu muốn kết thông gia với Tuyết Lạc Trường An. Vẻ mặt Hạ Lãng hơi căng thẳng, hắn sốt ruột đánh chữ giải thích. Gần Lang Hành, chuyện thông gia là giả đó. Tôi không đồng ý, em đừng giận. Vừa mới nhắn xong tin kia, hệ thống đã thông báo kết thúc quá trình thăm tù nhân. Một giây sau Dương Quyền bị truyền tống ra khỏi ngục giam. Hạ Lãng không xác định được cậu đã kịp nhìn chưa, mặt mày tối sầm lại mắng một tiếng. Cách chương.